Nên chiều qua khi ba với mẹ đi sang nhà cô Huynh, con đã bí mật lắp camera phòng Bo, cả trong phòng ngủ của Bo lẫn trong nhà tắm. Sáng nay do có cuộc họp nên con chưa thể xem được. Đến ban nãy con đã lên xem. Hai buổi tối người tắm đều là Liên. Mẹ và ba xem đi. Vinh vừa nói đến đây, Liên chợt tái mét mặt. Hình như chị ta run đến mức không thể thở nổi. Thế nhưng không kịp, Vinh đã kéo chiếc máy tính lại và bật lên và nói: con chỉ cho xem những đoạn cắt video full, lát có thể xem sau. Nói rồi Vinh khẽ ấn nút. Trên màn hình máy tính rất rõ nét, từng tiếng bước chân đi cũng nghe được. Ngay phòng tắm, chị Liên đang cởi quần áo cho Bo rất mạnh bạo. Thằng bé im lặng chịu đựng, không nói gì. Vừa cởi xong, chị ta liền đưa tay tát bốp một phát vào đầu thằng bé rồi rít lên: ta đã cấm mày, không được đòi mẹ mày cơ mà. Mày muốn chết không? Tôi nhìn theo, không kìm được lao vào chị ta và cầm tóc gào lên: sao chị có thể đánh thằng bé đến như vậy? Tại sao? Chị là súc vật và cầm thú. Vừa nói tôi vừa bật khóc tô tô. Thực sự nhìn con bị chị ta bạo hành, tôi không kìm nổi nước mắt. Vinh phải buông tay Bo, kéo tay tôi ra, tôi mới dừng lại. Trên màn hình, chị ta ấn đầu Bo xuống dưới đất mạnh, tay chạm xuống mạn sườn bấu một cái rõ đau. Phải đau thế nào thằng bé mới bầm tím lên như vậy? Tim tôi như có ai cứa. Chị ta vừa bấu vừa dọa nạt: tao cấm mày được kể chuyện này với ai. Tao nhắc lại, chuyện này mà có ai biết, tao sẽ giết chết con mẹ mày đấy, hiểu chưa? Thằng bé bị dọa, đứng nép vào một góc, trần truồng, không kêu than, chỉ khẽ gật đầu. Tôi gần như không thể xem nốt đoạn video bởi những cái đánh vào con, và tôi gào lên: còn cầm thú này, mày không phải là người. Tôi định lao vào là bị Vinh kéo ra. Lúc này tôi không còn nể nang gì, không có muốn gọi một câu chị hay câu em gì nữa, chỉ muốn táng thẳng vào cái bản mặt cầm thú của nó. Bà Thảo nhìn đoạn video, gương mặt vẫn thất thần kinh hãi. Còn đoạn video hôm nay chị ta tắm, nhưng Vinh thấy tôi bị kích động mạnh lên không bật. Tất cả mọi người đều gần như không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt. Vinh đưa Bo cho người giúp việc mang lên tầng rồi nói: mẹ, một người độc ác thế này mà mẹ muốn cô ta cưới con, muốn cô ta chăm sóc cho con trai của con à? Bà Thảo lúc này nước mắt đã rơi. Vinh nói tiếp: chưa hết đâu, chính cô ta là người khiến cho chị Thủy, bác ruột của Bo, phải nhập viện. Chị bẻ hen suyễn, lại bị tim như vậy mà cô ta đến kích động rồi vứt thuốc của người ta đi, khiến người ta suýt chết. Và hơn hết, cô ta còn là người đứng sau hai tên đường dây tống tiền con năm ấy. Đoạn video tống tiền là cô ta sang hai tên đấy, chứ không phải là Thủy tống tiền. Vinh, con nói gì? Mẹ có thể không tin, nhưng con đã điều tra lại. Nếu mẹ muốn, mai có thể ra cơ quan con xem bằng chứng, nhưng con chưa kịp mang về. Sao có thể? Sao lại không thể? Vì muốn hạ nhục Thủy mà cô ta làm như vậy. Trước kia con về nghĩ Thủy bỏ con, nên không muốn điều tra những việc ấy. Nhưng giờ gặp lại thấy quá nhiều nghi vấn nên đã tìm hiểu lại mọi việc. Bà Thảo nhìn Liên, đột nhiên lao đến và rít lên: Liên, tại sao mày làm như thế? Mày tống tiền thằng Vinh cũng được, mày làm gì cũng được, nhưng tại sao mày lại đi bạo hành một đứa trẻ? Mày biết đó là cốt nhục của thằng Vinh, mày biết là cháu đích tôn của nhà họ Trần, sao mày dám làm như vậy? Tại sao? Con Liên lúc này ngồi im run rẩy và đáp: video kia có thể là cắt ghép thôi, bác nghe cháu nói. Có cả một đoạn video full mà mày dám nói là cắt ghép? Mày đánh nó như vậy mà mày bảo là cắt ghép. Bao nhiêu năm nay tao coi mày như là con cháu ở trong nhà, tại sao mày làm như thế? Tao vì nghĩ cho mày gần gũi với nó, để sau này chăm sóc nó tốt hơn, mà mày dám ra tay với nó. Còn Ôn Nghiệt này, sao mày dám đánh nó như vậy? Bác, mày đừng có gọi tao là bác, mày cút ra khỏi đây. Ông Quang ôm đầu. Cảnh Bo bị đánh khiến người như ông cũng không kìm được nước mắt. Ông tức giận kéo con Liên đứng dậy rồi nói: mày cút ra khỏi đây mau, cái loại súc vật.

Tôi nghe xong cũng sững cả người đi. Lúc này Vinh đã tỉnh, anh nhìn tôi và hỏi: "Ba em bị sao đấy?" "Bị người ta đánh á." Điện thoại của tôi cùi bắp nên loa rất to. Việc Vinh nghe được cũng không có gì là lạ. Tôi cố nuốt nước bọt. Chắc chắn chuyện này lại do con mụ Liên gây ra. Dù cho tôi đã từng hận ba, dù cho ông đối xử với chị em tôi không tốt, thì ông vẫn là ba của tôi. Tôi nhìn Vinh run run và nói: "Anh Vinh, có lẽ tôi phải về Vân Đồn một chuyến. Anh đi với em." "Không được, hôm nay anh phải đi làm mà." "Nhưng nếu mà em đi một mình là rất nguy hiểm. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anh sẽ nghỉ một ngày." "Đợt bao ốm anh đã nghỉ hết phép rồi. Giờ tôi cũng không muốn anh cứ nghỉ nhiều như vậy, ảnh hưởng đến công việc của anh." "Thủy, nếu em từ chối như vậy, anh sẽ để chú Quảng tài xế đưa em đi nhé. Xuống Vân Đồn anh cũng có nhiều bạn bè làm công an dưới đấy. Chỉ cần thấy có chút gì bất thường, em phải gọi anh luôn đấy, biết chưa?" "Vâng, em cảm ơn anh." Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Sống Chung Với Mẹ Chồng. Và chúng ta chỉ còn một tập cuối cùng thôi, đó là tập 12 thì sẽ kết thúc bộ truyện dài kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like và follow đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.